còn dám cuồng vọng. Lôi thiếu gia nhếch miệng, khinh thường nói ra. Hắn thấy, Sở Phong Miên lời nói, chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi. Có đúng không Sở Phong Miên vậy không phản bác, chỉ là hắn đột nhiên vươn tay, hướng về cái kia Lôi đỉnh chi mâu, bắt tới. Tiểu tử này muốn làm gì tự sát Hồng Mục cùng cái kia thần bí trung nhân nhân, đồng thời giật nảy mình, cử động này, trực tiếp tay không đi bắt Lôi đỉnh chi mâu, đây quả thực là muốn tự sát. Phải biết Lôi đỉnh chi mâu phong mang, chuẩn đế phía dưới, không người dám khinh thị, liền xem như bo nờ ho, tại đối mặt Lôi đỉnh chi mâu thời điểm, cũng là lấy tránh né làm chủ, mà không phải ngạnh kháng. Về phần tay không đi bắt Lôi đỉnh chi mâu phong mang, càng là triệt để ngọn nguồn tự tìm chết, tự sát. Ngay tại bo nở ho trong tầm mắt, Sở Phong Miên một tay chộp tới Lôi đỉnh chi mâu, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, thậm chí đều không có bắn ra bao nhiêu linh lực tơ y cái kia vô cùng sắc bén Lôi đỉnh chi mâu, đột nhiên bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay, liền xem như Lôi đỉnh chi mâu phong mang, đâm vào đến Sở Phong Miên trên tay, đều không thể đem Sở Phong Miên tay, vạch phá một kia vết thương. Lấy Lôi đỉnh chi mâu sắc bén, thế mà đều không thể vạch phá Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, thậm chí là từ Sở Phong Miên trên tay, bo nở ho đều không thể cảm nhận được một tơ một hào linh lực. Nói cách khác, Sở Phong Miên tại lấy nhục thân, trực tiếp bắt lấy Lôi đỉnh chi mâu. Cái này sao có thể? Lần này, Hồng Mục, cái kia thần bí trung nhân nhân, Lôi thiếu gia, đều là ngây dại, như là gặp quỷ như thế sắc mặt. Lôi đỉnh chi mâu sắc bén, đế đâu nghe tiếng, liền xem như chuẩn đế. Đã từng thử qua lấy nhục thân đi bắt Lôi đỉnh chi mâu, đều là đã thụ thương không ít thế. Mà bây giờ, Lôi đỉnh chi mâu tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lại là liền ngay cả đảo tẩu đều đi không ra, không cách nào vạch phá bất luận cái gì một khối làn da. Thân thể này, quả thực là so với chuẩn đế, đều muốn cứng cỏi. Lôi đỉnh chi mâu, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói, tạ chu nở dê nhân giật mình trong ánh mắt. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, người đưa nở dê đầu tâm dùng sức, cầm bước lên cái kia Lôi đỉnh chi mâu. Giang giác tại cái này trong trước mắt, Lôi đỉnh chi mâu, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát, không đơn thuần là nhục thân ngạnh kháng, dễ như trở bàn tay, liền đem cái này Lôi thiếu gia át chủ bài, cái này Lôi đỉnh chi mâu, trực tiếp bóp nát. Đáng chết, người này không phải là một vị chuẩn đế đi, không được, nhất định phải về đến gia tộc bên trong. Các loại vào trong gia tộc cường giả lại đây, liền xem như tiểu tử này là một cái chuẩn đế nguy trang, hắn cũng phải chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.